Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, mất tích quả quả. Đặc phái điều tra viên. 306 trong phòng ngủ. Nguyên bản đã ngủ Tô Tĩnh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Kinh ngạc nhìn mình trong tay người bù nhìn búp bê. Ngay tại vừa rồi, người rơm này búp bê đột nhiên truyền ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Đưa nàng bừng tỉnh, đây là người bù nhìn búp bê lần thứ nhất trực tiếp làm hiển lộ ra bất phàm. Hiện tại, Tô Tĩnh có thể biết nó thật sự là sống. Một cái sống người bù nhìn, mình còn bị nó để mắt tới. Nghĩ đến cái này, Tô Tĩnh lại sợ lại hiếu kỳ. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều nắm thật chặt người rơm này búp bê. Ngược lại thoát khỏi không xong. Cái kia dãy giụa cái gì kình? Nằm ngửa tính toán. Ân, Tiểu Tĩnh ngươi làm sao đột nhiên tỉnh? Thấy ác mộng sao? Gặp Tô Tĩnh đột nhiên ngồi dậy, còn tại chơi điện thoại di động, Tiểu Lan hiếu kỳ hỏi một câu. Không có gì, đột nhiên đánh thức mà thôi. Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Đúng, quả quả đâu? Nàng làm sao không thấy? Tô Tĩnh qua loa trả lời một câu. Quay đầu nhìn lại lại phát hiện quả quả không thấy. Quả quả a, nàng đi nhà xí đi. Bất quá nàng làm sao đến hiện tại vẫn chưa về? Cái này đều nhanh 20 phút. Tiểu Lan tùy ý trả lời một câu. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc dù yêu thích linh dị văn hóa, nhưng là trong tiềm thức nàng là không tin những thứ này. Không phải nàng cũng sẽ không tại quả quả đi nhà xí trước đó mở như thế trò đùa. Tùy tiện Tiểu Lan không có phát giác được dị dạng, nhưng là thận trọng thông tuệ Tô Tĩnh lại ngửi được một tia không rõ khí tức. Quả quả cô nương này lá gan rất nhỏ. Đêm khuya đi nhà cầu, nàng nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, sau đó tránh về trong chăn. Làm sao có thể 20 phút còn chưa có trở lại đâu. Lại thêm người bù nhìn búp bê đột nhiên dị động, để Tô Tĩnh cảm giác được sự tình có chút không thích hợp. Có điểm gì là lạ, ta đi nhà vệ sinh nhìn một chút. Vứt xuống câu nói này về sau, Tô Tĩnh đứng dậy rời đi phòng ngủ, bước nhanh hướng lầu 3 nhà vệ sinh công cộng đi đến. Cái gì không đúng? Ấy, Tiểu Tĩnh ngươi đợi ta một cái. Nghe nói như thế Tiểu Lan đầu tiên là sửng sốt một chút. Có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá phát giác được Tô Tĩnh lo lắng sau vẫn là rời giường đuổi tới. Rất nhanh, hai người liền cùng nhau đi tới lầu 3 nhà vệ sinh công cộng bên trong. Lúc này đã nhanh 2 điểm. Toàn bộ nhà vệ sinh công cộng không có một ai. Vô cùng an tĩnh. Quả quả đâu? Nàng rõ ràng nói muốn tới đi nhà xí. Người làm sao không thấy? Tiểu Lan kinh ngạc nói. Không biết. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm xem nhìn. Nàng khả năng gặp nguy hiểm. Nhớ tới Tiểu Lan trước đó nói qua nhà này lầu ký túc xá mất tích qua hai nữ sinh. Tô Tĩnh trong lòng liền sinh ra một cái không tốt phỏng đoán. Nàng không có đem cái suy đoán này nói ra, mà là mang theo Tiểu Lan tìm kiếm. Nhưng mà, mặc kệ các nàng làm sao tìm kiếm, đều không có tìm được quả quả. Thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không có tìm được. Rơi vào đường cùng, Tô Tĩnh cùng Tiểu Lan chỉ có thể thông chi nhân viên nhà trường. Nhân viên nhà trường lại tìm tới thám viên. Sau khi trời sáng, tìm kiếm quả quả hành động tìm tòi chính thức triển khai. Vì không làm cho khủng hoảng, thám viên thường phục xuất hành, lấy kiểm tra tu sửa nhân viên thân phận tiến vào lầu ký túc xá điều tra. Nhưng là điều tra kết quả cũng cùng trước đó đồng dạng. Không phát hiện chút gì. Cũng không có tìm được cùng quả quả có liên quan nửa điểm manh mối. Lầu ký túc xá cổng cùng bốn phía giám sát. Cũng không có đập tới quả quả. Nàng cả người thật giống như hư không tiêu thất. Vô cùng quỷ dị. 306 phòng ngủ bên trong. Ba người một đêm không ngủ. Tiểu Lan đỏ hồng mắt. Tự trách nói. Đều tại ta. Nếu là ta bồi quả quả cùng đi nhà vệ sinh. Nàng khả năng liền không có việc gì. Đều tại ta, đừng nghĩ như vậy, đây không phải lỗi của ngươi. Một cái khác bạn cùng phòng nhẹ giọng an ủi Tiểu Lan. Đồng thời có chút sợ sệt nói ra, quả quả chúng ta đều biết, nàng cũng không phải loại kia đột nhiên sẽ chơi mất tích người. cũng không biết trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ chúng ta nhà này lầu ký túc xá thật nháo quỷ sao? Nghe vậy, Tô Tĩnh không nói gì. Kỳ thật trong lòng của nàng đã có đáp án. Hôm qua tiến vào lầu ba nhà vệ sinh công cộng về sau. Trong tay nàng người bù nhìn búp bê liền truyền đến run sợ một hồi. Rất rõ ràng, nhà này lầu ký túc xá có vấn đề. 8/9/10 là thật phát sinh sự kiện linh dị. Từ khi quả quả sau khi mất tích, Tô Tĩnh vẫn nắm thật chặt người bù nhìn búp bê. Một lát cũng không dám để nó rời đi mình. Không biết vì cái gì. Lúc này cái này kinh khủng quỷ dị người bù nhìn búp bê. Thế mà lại cho nàng một loại cảm giác an toàn. Nhưng tương tự, nó mang đến cái kia phần cảm giác sợ hãi không có chút nào suy yếu. Đơn cử không thích hợp ví dụ. Người bù nhìn búp bê liền tựa như một cái lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà phệ mãnh hổ. Nhưng là Tô Tĩnh bao nhiêu cùng nó quen thuộc một chút. Lúc này tới một cái không biết ăn người mãnh thú. Cũng chỉ có dựa vào lấy mãnh hổ. Tô Tĩnh mới có thể đạt được một điểm cảm giác an toàn. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng liền không sợ mãnh hổ. Tại loại này phức tạp tâm lý hoạt động dưới. Tô Tĩnh gắt gao nắm chặt người rơm này búp bê. Trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Tô Tĩnh không biết là. Trong tay nàng người bù nhìn búp bê. Chỉ là Trần Mặc một cái phân thân mà thôi. Trần Mặc bản thể. Đã rời đi 306 phòng ngủ. Tại nhà này lầu ký túc xá bên trong bốn phía đi dạo. Rạng sáng một điểm nhiều thời điểm. Hắn cảm giác được một sợi quỷ khí ba động. Cho nên mới sẽ phát ra động tĩnh. Đem Tô Tĩnh đánh thức. Nhưng là một sợi quỷ khí trong nháy mắt liền biến mất. Một điểm vết tích đều không có để lại. Chỉ có tại lầu ba nhà vệ sinh công cộng bên trong. Có một tia yếu ớt đến cực điểm lưu lại. Nhưng là cũng thật nhanh tiêu tán. Xuyên qua đến cái thế giới này. Đều xem trọng sinh vì quỷ dị sau. Trần Mặc còn chưa bao giờ gặp đồng loại. Lần này đột nhiên ngửi được khí tức của đồng loại. Hắn khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Liền bốn phía tìm kiếm. Thế nhưng là cho dù lấy Trần Mặc thực lực. Cũng không có tìm được bất kỳ manh mối. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể về tới Tô Tĩnh trong tay. Nguyên bản Trần Mặc tính toán đợi lầu ký túc xá bên trong cái này quỷ dị lần nữa, xuất thủ thời điểm. Lại đi bắt được nó. Bất quá không nghĩ tới chuyện buổi chiều liền nghênh đón chuyển cơ. Ước chừng là lúc 3 giờ. Hai cỗ ngự linh giả khí tức hướng nhà này lầu ký túc xá tới gần. Trần Mặc thật xa liền cảm giác được khí tức của bọn hắn. Theo ma thần thân thể đẳng cấp đề cao, hắn năng lực nhận biết cũng tăng cường mấy lần. Hai cái ngự linh giả, hẳn là tới điều tra cái này lên sự kiện quỷ dị. Khí tức của bọn hắn so với lần trước ta giết chết hai cái cường rất nhiều lần. Thực lực hẳn là còn không có trở ngại, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Những này ngự linh giả thường xuyên xử lý sự kiện quỷ dị. Nói không chừng bọn hắn có thể giúp ta tìm ra cái kia tòa nhà lầu ký túc xá bên trong quỷ dị. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc thu liễm khí tức, ngụy trang thành phổ thông búp bê. Hắn dự định để hai cái này ngự linh giả tự do phát huy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.